Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ý Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, qua tập số 90 nha mọi người. Hôm qua thì mình không lên sóng được, anh em thông cảm nhé. Live sóng xích tâm tuần thiên mệt quá, không up được tút luôn. Chào Trần Văn Tài, chào Phúc Phạm, chào Kỳ Anh Địa Cao, chào Mạc Tình Duyên, chào Ngũ Sắc Nguyễn Trung, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nguyễn Hoàng Tùng nhé. Phong xin cảm ơn một số anh em có donate mời Tiến Phong cà phê. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào Đượng Vũ. Tập trước thì chúng ta thấy Lâm Lôi đang đấu với Ô Sâm Nặc nhỉ. Ma Tôn tập 90. Lâm Lôi tự tin đứng trên mặt đất. Bốn Ô Sâm Nặc lại cực nhanh vọt tới đây. Cơ hồ đồng thời ở trên mặt đất xung quanh Lâm Lôi lại hiện lên quần sáng thổ hoàng sắc, thất cấp trọng lực thuật. Bốn Ô Sâm Nặc thân hình cứng lại, nhưng mà ngay sau đó, ầm một tiếng, ngọn lửa màu đen thiêu đốt ra, lại đem thất cấp trọng lực thuật thì chưa tiêu trừ sạch sẽ. Ô Sâm Nặc trong mắt lộ vẻ tức giận. Vô dụng thôi Lâm Lôi, thân thể ta hoàn toàn có thể quen với trọng lực thuật ở trình độ này. Bối bối, lên! Lâm Lôi bối bối cơ hồ đồng thời nhắm phía Ô Sâm Nặc. Lâm Lôi lại một lần nữa thi triển trọng lực thuật. Chỉ là lúc này đây, lại là lục cấp trọng lực thuật. Ô Sâm Nặc vốn đã chuẩn bị tốt để thích ứng với hấp dẫn lực gấp 4 lần. Đột nhiên giữ được hấp dẫn gấp đôi, động tác này lại biến đổi. Phốc một tiếng. Phong chi áo nghĩa, phong đích luật động. Từ huyết nhuyễn kiếm giống như là khi thì rất nhanh, khi thì chậm chạp. Vậy mà không gian nhận lại xuất hiện trên mũi kiếm từ huyết nhuyễn kiếm. Mũi kiếm này trực tiếp bổ vào bên ngoài thân Ô Sâm Nặc, xuyên thấu cả địa ngục hỏa, chấn bay Ô Sâm Nặc. Một vết thương xuất hiện tại ngực của y. Ô Sâm Nặc tránh thoát hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi, tránh thoát công kích của hai bối bối, nhưng mà lại bị thương vì từ huyết nhuyễn kiếm. Uy lực lớn như vậy sao? Ô Sâm Nặc biến sắc. Vừa rồi y không có đủ để tránh, bởi vì bốn cái bóng đồng thời sát kích hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi tự nhiên có thể đồng thời công kích hai người, mà bối bối tốc độ so với y còn nhanh hơn, cũng có thể dễ dàng công kích hai người. Vô luận như thế nào, y cũng phải nhận lấy một kích. Y không dám ngạnh kháng hắc ngọc trọng kiếm. Bốn móng vuốt bối bối y cũng không muốn kháng. Cuối cùng đã chọn lấy từ huyết nhuyễn kiếm này. Thế nhưng uy lực từ huyết nhuyễn kiếm này nhìn so với móng vuốt bối bối còn lợi hại hơn một chút. Theo miêu tả của tình báo, uy lực công kích của từ sắc trường kiếm này cũng không có lớn. Ô Sâm Nặc không tin. Đích xác thời điểm cùng Đức Sâm chiến đấu, một chiều phong đích đoạt động này của Lâm Lôi uy lực cũng không có lớn. Thế nhưng bây giờ dưới phong nguyên tố pháp tắc ở trên hai đại cảnh giới nhanh, chậm, cũng đã có đột phá để cao được tốc độ. Sau đó hai thứ kết hợp lại, thi triển phong địa luật động, so với một cấp độ đã được đề cao không ít, mà hai cấp độ thậm chí lại càng cao hơn. Ô Sâm Nặc, người không phải là muốn giết ta sao? Lâm Lôi có vẻ có phần điên cuồng. Công kích. Sau khi Lâm Lôi biến thân như địa ngục ác ma, thể tích bối bối cũng lớn lên, đồng thời điên cuồng hướng về phía Ô Sâm Nặc sát kích. Ở trong lúc sát kích, Lâm Lôi cũng phát ra thuấn phát trọng lực thuật. Chỉ thấy quần sáng thổ hoàng sắc trong chốc lát đã bao trùm mặt đất. Bùm một tiếng, Ô Sâm Nặc bên ngoài thân ngọn lửa màu đen bùng phát, cũng là trong nháy mắt phá hủy năng lượng trọng lực thuật này, tiêu trừ trọng lực thuật. Thế nhưng đối với Lâm Lôi mà nói, loại trọng lực thuật cấp thấp này liên tục phát ra 100-200 cái cũng không tiêu hao nhiều ma lực. Quan trọng nhất là Lâm Lôi còn có bản long chi giới, giúp tiêu hao chỉ 1/6 năng lượng ma pháp. Thất cấp trọng lực thuật, lục cấp trọng lực thuật, Lâm Lôi cứ vậy mà luân chuyển. Không hay rồi. Không ngừng biến ảo mức độ hấp dẫn, khiến cho Ô Sâm Nặc ngay cả công kích cũng bị biến đổi. Lục cấp trọng lực thuật cũng vào khoảng gấp đôi lực hấp dẫn, so với thất cấp trọng lực thuật thì kém hơn rất nhiều. Hai loại trọng lực thuật chênh lệch cực đại như thế khiến cho Ô Xâm Nặc di động còn có phần bất thuận, giống như là một người bình thường đang bước đi. Thế nhưng đột nhiên sức hút không có, để hắn bước đi dưới cái trạng thái mất trọng lượng, hắn sẽ không thể quen được. Đồng dạng với lý do đó, trọng lực thuật có đôi khi không phải càng cao thì càng tốt. Ầm một tiếng, tránh cũng không thể tránh, Ô Xâm Nặc lựa chọn bị móng vuốt bối bối mạnh mẽ chảo một cái, cả người lại một lần nữa chấn bay. Chỉ nghe rắc một tiếng, xương ngực Ô Xâm Nặc gãy, y lúc này đây trực tiếp bay lên trời, cũng không dám ở sát mặt đất nữa. Không nghĩ tới trọng lực thuật bất đồng này mà lại đạt tới hiệu quả như vậy. Ô Xâm Nặc che ngực, bay lên giữa không trung, y đã bị thương rất nặng. Bị Hắc Ngọc trọng kiếm, Tử Huyết Nhuyễn kiếm của Lâm Lôi chém một chém, cũng bị móng vuốt bối bối chào tới 2-3 lần. Bối bối lên, hắn bây giờ đã trọng thương, trạng thái không tốt rồi, Lâm Lôi nói. Ô Xâm Nặc không một chút do dự, bốn thân ảnh đồng thời hướng phương nam cực nhanh bay đi. Y cũng mặc kệ bối bối phía sau, bối bối có lẽ sẽ đuổi kịp y, nhưng mà thế nhưng y có thể với bốn cái bóng không ngừng biến ảo, căn bản không cần sợ hãi bối bối. Nếu Lâm Lôi đuổi theo, có lẽ Ô Xâm Nặc sẽ đả thương lại được Lâm Lôi. Dù sao tại không trung, Lâm Lôi cũng không thể thi triển trọng lực thuật, tốc độ hắn cũng không bằng đối phương, không phải tự tìm chỗ chết sao? Năm huynh đệ ba khác lúc này mới từ phòng thủ thành chủ, mới từ phủ thành chủ chạy đến. Ô Xâm Nặc trốn rồi, An Khoa thở dài một tiếng. Đại nhân cùng bối bối đã đến, Ô Xâm Nặc tất phải chạy trốn rồi. Cái tỷ cũng trở nên hưng phấn, bọn họ cẩn thận xem qua đường phố trước phủ môn thành chủ, rồi không nói gì nữa. Còn đang ở đó, trên đường phố này là 6 thi thể thiên sứ, thi thể cũng đã ngưng kết thành khối băng. Mà ở bên cạnh gần vị trí Lâm Lôi, nơi đó mặt đất hoàn toàn lõm xuống đại khái khoảng 1 thước. Còn có 1 thước dày bùn đất bởi vì lửa địa ngục của Ô Xâm Nặc đã sớm thiêu đốt thành hư vô. Mà Lâm Lôi đã biến thành Long Huyết chiến sĩ đang đứng ở chỗ lõm đó. Đại nhân! Năm huynh đệ ba khác bọn họ cũng kích động hướng Lâm Lôi chạy tới. Lâm Lôi cũng biến trở thành hình người, lật tay từ trong không gian giới chỉ, lấy ra trường bào mặc vào. Bố bối giờ phút này cũng hạ xuống bên cạnh hắn. Lâm Lôi lúc này mới thở phào một hơi. Đại nhân, chúng ta thắng rồi! Ba khác kích động nói. Bốn người kia cũng kích động nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi sắc mặt hờ hững tươi cười, trông xa xa về phía phương nam. Chúng ta không tính là thắng. Đáng tiếc một kiếm phong chi áo nghĩa phong ba động của ta lực công kích không đủ. Nếu như đủ lợi hại, một mình ta là đủ ngăn cản Ô Xâm Nặc này. Phong ba động, trong nháy mắt rút kiếm ngàn vạn lần, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thế nhưng lực công kích tính ra không cao. Nếu bốn Ô Xâm Nặc cùng vây công lại đây, Lâm Lôi dùng một chiêu này căn bản không thể gây thương tổn được cho y, ngược lại sẽ bị Ô Xâm Nặc đánh cho trọng thương. Phong đích luật động cùng phong ba động là 2 loại ý cảnh không thể dung hợp, chỉ có đem pháp tắc phong nguyên tố kết hợp kiếm pháp lĩnh ngộ cảnh giới nhanh dung nhập trong phong ba động, sau đó khả năng uy lực phong ba động có thể đề cao lên vài cấp độ. Lâm Lôi cũng nhớ kỹ một kiếm của Hy Kim Sâm đó, nhanh đến không gian cũng sai loạn chồng chéo lên nhau, vậy mà lực xuyên thấu mạnh mẽ đến đáng sợ. Nếu Lâm Lôi đã đạt đến một trình độ đó, lại dùng đến phong ba động, vô số công kích huyễn không chi kiếm sẽ được xuất ra, cho dù mỗi một kiếm uy lực giảm đi một chút, thế nhưng vẫn sẽ đặc biệt đáng sợ. Ta cũng vậy, bối bối thầm nói. Hóa ảnh phân thân thuật, nếu ta tu luyện đến mức độ một người chia làm bốn, ta một mình cũng có thể đấu với hắn. Năm huynh đệ ba khóc nhìn Lâm Lôi, bối bối một người một thú ăn năn hối hận, không khỏi không biết nói gì. Đại nhân, người còn chưa tới 30 tuổi đã lợi hại như vậy rồi, ba khắc lớn tiếng nói. Lâm Lôi bối bối nhìn nhau cùng nở nụ cười, xem ra làm người cũng không thể quá tham lam. Lâm Lôi bây giờ với phong nguyên tố pháp tắc, đại địa pháp tắc hai phương diện đều lĩnh ngộ, cũng là một người tiến triển rất nhanh, không giống một ít người vào ở cái trạng thái nút cổ trai. Như vậy cũng đáng để cao hứng nha. Ba khắc, ngươi lập tức phái người thu phục xã Lê Công Quốc này. Bây giờ xã Lê Công Quốc sợ rằng quân đội cũng không còn một chút sĩ khí phản kháng nữa. Lâm Lôi rất tự tin. Trải qua chiến đấu cùng với thiên sứ vài lần, người xã Lê Quận Thành ai dám phản kháng đây? Vâng, đại nhân. Dựa theo kế hoạch, cùng Quang Minh Tòa Thánh ngạnh kháng, chúng ta cũng không công khai. Chúng ta cũng nên công khai thôi. Sau 10 ngày nữa, chính thức đổi ngoại tuyên bố thành lập công quốc, sanh xưng là Ba Lỗ Khắc. Lâm Đôi tuyên bố nói: Ba Khắc An Khoa, Hắc Sa Bố Ân Cái Tỷ, năm người cùng hưng phấn, cùng kính hô. Vâng, thưa đại nhân. Cùng xã Lê Quận Thành đánh một trận, quyết định rằng Quang Minh Tòa Thánh một phương tạm thời không có năng lực áp chế Lâm Đôi. Lâm Đôi sát lục Đại Tứ Dược Thiên Sứ, hơn nữa là khiến cho tài phán trưởng Ô Xâm Đặc phải trốn chạy. Chiến tích như vậy được Tái Tư Lạc an bài người truyền bá, rất nhanh đã truyền đi khắp nơi. Lâm Lôi một phương, sĩ khí như rồng. Xã Lệ Công Quốc không một chút phản kháng nào, lại trở về dưới sự thống trị của Lâm Lôi. Ở bên trong Hắc Thổ Thành, ở Hoa Viên. Lâm Lôi đại nhân, An Ni Công Quốc phía Tây chúng ta mới bị chúng dọa dẫm một chút, bọn họ liền lập tức đầu hàng. Còn công quốc phía đông đó lại là một chút ngoan cố. Tái Tư Lạc cười nói, danh tiếng Lâm Lôi đích xác là rất hữu dụng. Chỉ đã uy hiếp một chút, một công quốc liền lập tức đầu hàng. Không đầu hàng thì làm sao? Quyết đấu cùng thánh vực cường giả sao? Dù sao công quốc thông thường có lẽ là bát cấp chiến sĩ, là người mạnh nhất rồi. Số ít công quốc mới có cửu cấp chiến sĩ. Về phần thánh vực cường giả, làm sao có thể ở lại một cái công quốc? Tái Tư Lạc, Lâm Lôi phân phó. Còn có 3 ngày nữa chúng ta sẽ chính thức thành lập Ba Lỗ Khắc công quốc. Như vậy đi, người phái người đi xem chi nhánh của Đạo Sâm Thương Hội, để cho bọn họ lập tức đưa tin đến Ngọc Lan Đế Quốc cho Địch Lệ Á, nói với nàng Thuận, nói với nàng chuyện Ba Khắc công quốc thành lập. Vâng, Tái Tư Lạc tuân lệnh. Lâm Lôi đứng trong hòa viên, nhìn về phương nam xa xa. Địch Lệ Á, ta đã hoàn thành ước định của chúng ta, nàng lúc nào sẽ tới đây? Trong thư phòng của Ô Xâm Nặc, tại phán trường đại nhân, Kim Phát Trùng Niên Nhân khẽ gọi. Từ sau khi Ô Xâm Nặc bị Lâm Lôi bối bối công phải chạy trốn trở về, hắn đã trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Đám hạ nhân thậm chí còn không dám tới gần Ô Xâm Nặc nữa. Ô Xâm Nặc ngẩng đầu, ném đôi mắt u lãnh nhìn về phía hắn. Kim Phát Trùng Niên Nhân liền cố nặn ra nụ cười. Tại phán trường đại nhân, hiện tại chúng ta phải đối phó với Lâm Lôi thế nào đây? Lâm Lôi. Ô Xâm Đặc hừ lạnh một tiếng. Kim Phát Trùng Niên Nhân đáy lòng run lên. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang kịch liệt giảm xuống. Ô Xâm Đặc tiếp theo lạnh lùng nói: Ngươi lập tức đem tin tức từ nơi này truyền tới Thánh Đạo, thông báo cho Giáo Hoàng biết. Lâm Lôi nếu còn không diệt trừ, thì sau này giáo đình chúng ta sẽ bị hủy. Phòng trường chính là bị hủy diệt trong tay của tên Lâm Lôi này. Ô Xâm Nặc đối với tốc độ phát triển của Lâm Lôi thực sự cảm thấy sợ hãi. Tháng 8 năm ngoái, Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm đánh một trận. Khi đó thực lực quán cùng Hắc Đức Sâm bất phân cao thấp. Từ đó đến nay mới là gần tháng 4 năm sau, nghĩa là mới chỉ có 8 tháng trôi qua. Gần 8 tháng mà thực lực của Lâm Lôi đã phát triển đến như vậy rồi. Từ sắc trường kiếm quán lúc trước còn chưa uy hiếp được tới Hắc Đức Sâm, vậy mà hiện tại còn đả thương được cả Ô Xâm Nặc. Hắn còn chưa tới 30 tuổi. Ô Xâm Nặc đáy lòng tràn ngập sầu lo. Vâng, thưa tài phán trường đại nhân, ta lập tức sẽ phái người đem ý của ngài truyền cho Giáo Hoàng Bệ Hạ. Kim Phát Trung Niên Nhân vội vàng đáp. Ô Xâm Nặc trong lòng thở dài một tiếng. Nếu năm đó trong số người bị giết chết để cung phụng cho Quang Minh Chi Chủ không có mẫu thân của Lâm Lôi, có lẽ Lâm Lôi này sẽ trở thành trụ cột Quang Minh giáo đình chúng ta, có thể giúp cho Quang Minh giáo đình chúng ta áp đảo được Hắc Đức Sâm, có thể giúp cho Quang Minh giáo đình chúng ta áp đảo được Hắc Ám giáo đình. Muộn mất rồi, Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đình đã trở thành hai phe đối lập. Tại hỗn loạn Chi Lĩnh hiện tại chủ yếu có 3 thế lực, một là Quang Minh giáo đình, một là Hắc Ám giáo đình, còn lại là phe của Lâm Lôi. Bởi vì từ sau khi tại xã Lê Quận Thành đánh một trận, hiện tại Quang Minh giáo đình vẫn bảo trì sự im lặng, nhưng Hắc Ám giáo đình cũng sẽ không có ra tay. Bọn chúng còn muốn nhìn Lâm Lôi và Quang Minh giáo đình chém giết lẫn nhau nữa, đương nhiên cũng tương tự bảo trì sự im lặng. Chỉ cần Lâm Lôi không chọc đến bọn chúng cũng căn bản không thể chọc giận Lâm Lôi. Dưới tình huống này, Phe Đầm Lôi khi thế cực mạnh. Ba lỗ khắc công quốc vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Hiện tại ba lỗ khắc công quốc đã có 3 tòa quận thành, 19 tòa tiểu thành. Hạt hạ dân chúng đã lên tới hơn 2.000 vạn. Diện tích lớn như vậy kỳ thực cũng đã có thể ngang với phân nửa của một vương quốc, một công quốc khổng lồ. Sự tích về Lâm Lôi lại một lần nữa được vô số dân chúng truyền bá. Chém giết đại lục đại tứ dược thiên sứ, đánh lùi tông giáo tài phán trường của tông giáo sở trực thuộc Quang Minh giáo đình. Danh tiếng của Lâm Lôi vang xa đã khiến cho không ít ma pháp sư, chiến sĩ sùng bái Lâm Lôi, đã tới đầu quân cho ba lỗ khắc công quốc. Bọn họ muốn chiến đấu vì Lâm Lôi. Đế đồ Ngọc Lan Đế quốc, tại chỗ ở của Long Nhĩ Tư đại sư, Địch Lệ Á vẫn y nguyên ở trong đình viện thưởng thức ánh sáng ban mai buổi sớm, đồng thời nghiên cứu ma pháp bút ký của Long Nhĩ Tư đại sư. Địch Lệ Á tiểu thư, người của đạo Sâm Thương hội đang đợi bên ngoài. Một hộ vệ đã chạy tới thông báo. Địch Lệ Á nhất thời mắt sáng người. A Hoàng, ta dám đánh cuộc, dám chắc tin tức của Lâm Lôi. Đại địa chi hùng ở bên cạnh ha ha cười nói. Địch Địa Á mỉm cười liếc mắt, rồi lập tức phân phó: mau cho người của đạo Sâm Thông hội vào đây đi. Vâng. Gã hộ vệ cung kính tuân mệnh. Chỉ trong một chốc lát, một vị trung niên nhân với nụ cười thường trực đã tiến vào đình viện. Ông ta trông thấy Địch Địa Á bèn lập tức rút từ trong lòng ra một phong thư. Địch Địa Á tiểu thư, đây là thư của người chuyển đến hỗn loạn từ hỗn loạn chi lĩnh. Đây không phải lần đầu tiên ông ta đưa tin đến cho Địch Địa Á. Địch Địa Á vừa trông thấy người đưa tin thì biết ngay là tin tức đến từ chỗ Lâm Lôi. Địch Địa Á tiểu thư, tại đây xin được cáo lui. Trung niên nhân này vẫn rất là cung kính. Địch Địa Á cảm kích mỉm cười. Đợi đến khi trung niên nhân rời đi, nàng liền mở phong thư tín bắt đầu chăm chú duyệt đọc. Bên cạnh, đại địa chi hùng cũng chuyển ghế ghé đầu qua mà nhìn. Địch Địa Á không khỏi ngoái đầu lại trừng mắt nó một cái. A Hoàng, ta giận đấy. Đại địa chi hùng lập tức hiền hậu nở nụ cười. Địch Địa Á cười cười rồi lại tiếp tục đọc xuống ở phía dưới. Có điều cứ đọc từng dòng, thân thể của nàng lại hưng phấn đến phát run. Thực sự tốt quá, thực sự tốt quá. Địch Địa Á kích động đến nỗi trực tiếp đứng bật dậy. Nàng cảm thấy tim mình như đang đập nhanh hơn, toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Địch Địa Á, tại sao lại cao hứng như vậy? Đại địa chi hùng nghi hoặc hỏi. Ở bên cạnh cuồng lôi tật Phong Ưng cũng là nghi hoặc nhìn nàng. Lúc này từ trong phòng cũng bước ra một vị trung niên nhân, chính là phong hệ thánh ma đạo Long Nhĩ Tư đại sư. Lão sư. Địch Địa Á cung kính chào. Long Nhĩ Tư đại sư mỉm cười nhìn Địch Địa Á nói. Cáp Đốn nói cho ta biết, ngươi nhận được tin của Lâm Lôi, hình như là có đại hỷ sự gì đó, có phải không? Địch Địa Á trừng mắt liếc đại địa chi hùng một cái, trong khi nó thì đang đắc ý cười nở nụ cười. Lão sư. Địch Địa Á vẫn còn đang kích động trả lời. Là tin của Lâm Lôi, hắn nói cho ta biết ba lỗ khắc công quốc ngày 16 tháng 4 này sẽ được thành lập. Vậy là hiện tại công quốc của Lâm Lôi rốt cục cũng được thành lập rồi, thực sự là quá tốt mà. Đối với chuyện của Địch Địa Á, Long Nhĩ Tư đại sư hiểu rất rõ. Cao hứng như vậy chẳng phải là vì lập tức muốn gặp Lâm Lôi mà cao hứng đây chứ? Long Nhĩ Tư đại sư trêu chọc nói. Địch Địa Á mặt đỏ bừng lên, cũng không biết là vì thẹn thùng mà đỏ hay là vẫn còn quá mức kích động nữa. Được rồi sư phụ, ta không thèm nghe người nói nữa đâu. Ta trước tiên sẽ trở về nhà đem chuyện này nói với cha mẹ một tiếng. Theo như lời bọn họ nói ngay từ đầu, đô thành của Lâm Lôi đã được thành lập rồi, bọn họ hẳn là cũng không phản đối chuyện giữa ta và Lâm Lôi. Địch Địa Á nói. Long Nhĩ Tư đại sư gật đầu. Ngươi đi đi. Địch Địa Á cuống quýt gật đầu, lúc này mang theo cuồng lôi tật Phong Ưng mạt lôi rời khỏi chỗ của Long Nhĩ Tư đại sư. Nhìn Địch Địa Á rời đi, Long Nhĩ Tư đại sư chỉ biết lắc đầu thở dài một tiếng. Cha mẹ của Địch Địa Á e rằng không dễ dàng thuyết phục như vậy đâu. Tại Lai Ân gia tộc, phu phụ Đại Á Lai Ân, hai người vô cùng nghi hoặc, yên lặng lắng nghe. Rốt cục là muốn nói về chuyện gì đây? Cha mẹ, còn có một việc muốn nói với các người. Địch Địa Á hít sâu một hơi. Mẫu thân nàng bật cười nói. Là đại hỷ sự gì mà lại bộ dạng như thế này đây? Địch Địa Á cũng nở nụ cười. Vâng, phụ thân mẫu thân, Các người lúc đầu không phải đều nói sợ hoàng đế bệ hạ sẽ giảm sự tín nhiệm đối với gia tộc chúng ta sao? Song hiện tại Lâm Lưu hắn tại hỗn loạn chi lĩnh đã thành lập được công quốc riêng rồi. Hả? Thành lập công quốc? Hai vợ chồng Đại Á Lai Ân cũng thốt lên. Địch Địa Á nữ nhi yêu quý của ta, ngươi không thể lừa gạt được phụ thân của mình đâu. Dù sao thì chuyện này theo như lời ngươi nói, ta vẫn chưa từng được nghe nói. Đại Á Lai Ân đáp. Địch Địa Á cười thầm. Bà lỗ khắc công quốc của Lâm Đô đến hôm nay mới thành lập, tin tức muốn vượt qua ngàn dặm truyền đến Ngọc Lan đế quốc thì tối thiểu cũng phải mất đến 10 ngày nửa tháng. Phụ thân như bây giờ đã biết thì mới là lạ đấy. Điều này là sự thật đấy. Có điều là con biết trước được tin tức mà thôi. Công quốc mà Lâm Lôi thành lập có tên là Ba Lỗ Khắc Công Quốc. Địch Lý Á quả quyết nói. Đại Á Lai Ân phu phụ hai người nhất thời nhìn nhau. Điều này là thực, phụ thân, mẫu thân. Chẳng lẽ các người không tin lời của con sao? Địch Lý Á nhíu mày. Đại Á Lai Ân lắc đầu cười đáp. Tại sao lại muốn nói là ngươi không nên gả cho Lâm Lôi đây? Mặc dù Lâm Lôi hắn đã thành lập công quốc, song làm thê tử của một quốc vương đại công quốc thì làm sao có thể bằng được đế quốc hoàng hậu đây? Nụ cười trên mặt của Địch Lý Á bỗng vụt tắt. Phụ thân, người muốn nói gì? Địch Lý Á có vẻ mặt bỗng ngưng trọng, xưa nay chưa từng thấy. Đại Á Lai Ân đưa tay ấn người Địch Lý Á xuống, thở dài. Địch Lý Á, đúng vậy, Lâm Lôi là thánh vực cường giả, hắn rất lợi hại. Song Lam Đức bệ hạ cũng là hoàng đế của Ngọc Lan đế quốc chúng ta, người nên gả cho người thì hay hơn đấy. Hơn nữa Lai Ân gia tộc chúng ta cũng nhờ đó mà được thu lợi ích. Địch Địa Á nhìn phụ thân của mình, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Phụ thân, người có còn là phụ thân của ngày xưa nữa không vậy? Giọng nói Địch Địa Á đã khàn đi. Đã Lai Ân cứng lại. Thê tử của ông ta cũng tương tự. Phụ thân, còn yêu Lầm Lôi không phải là bởi vì hắn ta là thánh vực cường giả. Hồi từ khi còn học ở Ân Tư Đặc học viện, con đã yêu hắn rồi. Khi đó hắn đã thánh vực cường giả sao? Tại sao các người đã nghĩ về nữ nhi của mình như vậy chứ? Còn nữa, sau khi từ học viện trở về, suốt trong khoảng thời gian 8-9 năm, còn không hề tiếp nhận một thanh niên nào tại đế đô là vì sao? Chẳng lẽ các người còn không hiểu sao? Địch Lý Á thực sự biết rằng cha mẹ mình nghĩ như thế nào. Con từ sau khi ở Áo Bố Lai Ân đế quốc trở về đã nói với các người chuyện giữa con và Lâm Lôi, cứ nghĩ rằng sẽ được các người chúc phúc, song các người đã khuyên ngăn cản trở con. Địch Địa Á đã ướt hoen mi. Con thừa nhận lời của người nói lúc ấy rất có đạo lý. Nếu lúc ấy con ở bên Lâm Lôi, đích xác sẽ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của bệ hạ đối với gia tộc. Phụ thân, mẫu thân, con yêu các người, con cũng yêu cái nhà này, cho nên con không muốn làm khó các người. Cho dù con rất muốn được đến bên Lâm Lôi sớm hơn một chút, song vì các người con đã nhận lại, con vẫn ở lại đế đô, bởi vì con rất quý trọng cái gia đình này, rất quý trọng các người. Song các người đã cứ khuyên bảo con hết gả cho người này lại gả cho người kia, rốt cuộc là vì sao vậy? Lâm Lôi chẳng lẽ lại không bằng đám quý tộc chơi bời lêu lổng sao? Các người vì sao lại như vậy chứ? Địch Địa Á suốt 7-8 tháng gần đây trong lòng vẫn tràn đầy áp lực. Rốt cuộc cho tới hôm nay, Lâm Lôi hắn cũng thành lập được một công quốc rồi. Con hôm nay đang rất là cao hứng. Con hy vọng con sẽ được cha mẹ yêu quý của mình chúc phúc. Chỉ có điều... Địch Địa Á vừa nói, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra. Các người đã khiến cho con thực là thất vọng. Thực sự rất là thất vọng. Phụ Đại Á Lai Ân đều trầm mặc nhìn con gái mình. Phụ thân, mẫu thân, con rất yêu các người, rất quý trọng các người. Địch Địa Á hít sâu một hơi. Nếu các người còn quý trọng con hy vọng tới ngày cùng Lâm Lôi kết hôn, có thể được các người chúc phúc. Nếu các người không còn quan tâm đến nữ nhi này nữa thì đành vậy. Địch Địa Á nói xong liền xoay người đi. Đại Á Lai Ân phu phụ trong lúc nhất thời đều có chút mông lung. Đợi đến khi nữ nhi đã đi rồi, bọn họ mới tỉnh ngộ. Địch Địa Á, bọn họ mặc dù gọi lại, xong lúc này Địch Địa Á đã cưỡi Cuồng Lôi Tật Phong Ưng bay vút lên trời rồi. Ngồi trên lưng Cuồng Lôi Tật Phong Ưng, nhìn đế đô ngày càng trở nên nhỏ bé bên dưới. Sau khi cùng với sư phụ cáo biệt, Địch Địa Á trực tiếp rời khỏi đế đô. Gió thổi làm mái tóc vàng của nàng bay tung, cũng làm khô đi nước mắt của Địch Địa Á. giây phút này trong lòng đau khổ. Địch Địa Á vẫn chỉ lo lắng nghĩ về Lâm Lôi, cũng chỉ có ở trong lòng Lâm Lôi thì mới có thể khiến cho nàng cảm thấy ấm áp được. Cuồng Lôi Tật Phong Ưng cũng khẽ kêu một tiếng, tựa hồ như đang an ủi Địch Địa Á. Dần dần thân ảnh Cuồng Lôi Tật Phong Ưng cùng với Địch Địa Á đã biến mất ở cuối chân trời phía bắc. Ở ngoại thành Hắc Thổ Thành, dưới chân núi Hắc Ô, Lâm Lôi hắn giờ đang tu luyện tại Hắc Ô Sơn. Thái Tư Lạc chỉ vào ngọn núi trước mặt cười nói. Địch Địa Á nhìn thêm cảnh chim hót, hoa đua sắc thắm ở trước mắt, trong lòng cũng đầy kích động. Thái Tư Lạc tiên sinh, Lâm Lôi hắn vẫn cứ luôn ở đây sao? Thái Tư Lạc cười đáp. Cơ hồ tất cả thời gian Lâm Lôi đều ở tại đây tu luyện, bối bối cũng thế. Hai người vừa nói thì đã đi lên tới đỉnh núi. Dọc theo khe suối, Thái Tư Lạc dẫn theo Địch Địa Á tới bên bờ một bờ hồ. Địch Địa Á thoáng chốc đã trông thấy Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi đang vận lam sắc trường bào, mái tóc dài tùy ý tung bay, từ sắc trường kiếm nắm trong tay, ở trên mặt hồ thí nghiệm kiếm pháp. Tử huyết nhuyễn kiếm lướt tới đâu, không gian phát sinh ba động tới đó. Lâm Lôi toàn thân có vẻ rất mơ hồ, hiển nhiên lúc này hắn đang đắm chìm trong tu luyện. Địch Địa Á, cô đến rồi sao? Lão đại, bố bối vẫn đang đùa nghịch ở trong nước. Chớp chớp đôi mắt nhỏ đã trông thấy Địch Địa Á, lập tức hưng phấn kêu toáng lên. Lâm Lôi đình chỉ động tác, lập tức xoay người lại. Trông thấy Địch Địa Á, linh hồn hắn giống như là bị điện giật vậy, toàn thân có chút sửng sốt, rồi sau đó là kích động bay tới. Địch Địa Á trên nét mặt cũng khó có thể giấu nổi sự kích động tươi cười, đôi mắt trong chốc lát đã trở nên ươn ướt. Lâm Lôi đáp xuống bên bờ hồ, nhìn Địch Địa Á trong mắt lóe những giọt nước mắt đầy xúc động. Ở trong lòng hắn bỗng trào dâng cái cảm giác muốn được ôm nàng vào lòng. Song mặc dù xúc động là vậy, hắn vẫn cứ đứng ngây ra trước mặt của Địch Địa Á, muốn nói xong lại chẳng biết là nên nói gì cho phải. Trong lòng có ngàn vạn điều muốn nói, song đến khi gặp lại mặt thì chẳng nói nên lời. Lâm Lôi vẫn mãi là Lâm Lôi. Địch Địa Á nở nụ cười, nàng chủ động đưa cánh tay trái ra. Nhìn bàn tay nhỏ bé trắng ngần của nàng, Lâm Lôi sừng sốt mãi một hồi, khiến cho Địch Địa Á phải bĩu môi trừng mắt lên. Đồ ngốc, chả đã huynh cứ để ta đứng ở giữa hồ sao, còn không mau thi triển phi hành thuật cho rồi. Nơi này cách giữa hồ khoảng chừng mấy chục thước, Địch Địa Á nếu không thi triển phi hành thuật thì không thể đi được. Thấy Địch Địa Á đang nhìn vào mắt mình, còn chủ động vươn cánh tay ngọc ngà ra nữa, Lâm Lôi rút cục cũng vươn tay. Cùng với Địch Địa Á, 10 ngón tay đan xen vào nhau. Lâm Lôi, ta phải đi đã. Thái Tư Lạc lúc này mới lên tiếng. Lâm Lôi, Địch Địa Á cơ hồ đồng thời đều thoáng đỏ bừng mặt. Lâm Lôi quay đầu không nói gì thì Thái Tư Lạc đã nháy mắt với hắn một cái, rồi lập tức chuyển mình phóng đi thật nhanh. Thái Tư Lạc cứ như vậy. Lâm Lôi nắm tay Địch Địa Á, chân khẽ điểm một nhịp, một trận gió lốc liền xuất hiện vần quanh hai người lơ lửng giữa không trung. Lâm Lôi, Địch Địa Á liền bay tới khu vực giữa hồ, tới bậc thang giữa đám nham thạch, rồi sánh vai nhau cùng ngồi xuống. Hai người vẫn nắm lấy tay nhau, cảm thụ sự mềm mại từ bàn tay nhỏ bé của Địch Địa Á. Lâm Lôi cảm thấy mình lâng lâng như đang ở trên mây vậy. Địch Địa Á mặt cũng thoáng hồng, khoảng không gian giữa hai người bỗng trở nên mơ hồ. Đột nhiên, giữa hồ nước ở cách chỗ Lâm Lôi không xa, bố bối đang thò cái đầu nhỏ lên, cặp mắt linh động liếc ngang ngó dọc nhìn Lâm Lôi, Địch Địa Á hai người. Lão đại, các người cứ tiếp tục đi, bố bối ta phải đi chơi đây, các người cứ tiếp tục đi. Bố bối thấy mình bị phát hiện, lập tức chuồn vội. Song Lâm Lôi cùng với Địch Địa Á cũng không hề chú ý tới tại một nhánh cây của một gốc đại thụ trên Hắc Ô Sơn phía xa. Cuồng Lôi Tật Phong Ưng cũng đang len lén nhìn trộm sang bên này. Địch Địa Á lập tức nở nụ cười nói, Lâm Lôi, bố bối vẫn thực sự là đáng yêu nha. Lâm Lôi gật đầu cười nói, bố bối vẫn cứ như vậy đấy. À đúng rồi, Địch Địa Á, mỗi lần trước sau khi từ Á Bố Lai Ân Đế Quốc trở về, mãi tận hôm nay mới tới đây, có phải là vì đã xảy ra chuyện gì đó không? Lâm Lôi vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi Địch Địa Á từng nói rằng sẽ sớm tới tìm hắn. Đúng vậy. Địch Địa Á gật đầu, rồi bỗng trở nên trầm mặc. Tại đế đô đã phát sinh một số chuyện khiến cho nàng phải thương tâm. Địch Địa Á vô cùng thất vọng về cha mẹ của mình. Lâm Lôi bỗng nhắc tới khiến cho tâm tình của Địch Địa Á bỗng trùng hẳn xuống. Có chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe đi. Lâm Lôi nắm chặt lấy tay nàng. Huynh thực sự muốn nghe sao? Địch Địa Á nhìn Lâm Lôi ở khoảng cách gần. Lâm Lôi gật đầu. Nếu nghe xong, có thể huynh sẽ không muốn lấy ta nữa. Địch Địa Á đột nhiên nói. Lâm Lôi đột nhiên bị tập kích, bỗng cảm thấy có chút chật vật. Địch Địa Á đích xác là nữ nhân mà hiện tại Lâm Lôi đang thích. Song nếu bảo hắn lập tức lấy nàng, Lâm Lôi trong lòng vẫn còn có chút tắc nghẽn. Mới tình đầu đã gây ra một loại tâm lý đề phòng cho Lâm Lôi. Đối với nữ nhân, hắn không dám gửi gắm toàn bộ tất cả tình cảm, lo rằng sẽ lại một lần nữa bị tổn thương. Chỉ là nói đùa thôi. Địch Địa Á bật cười, rồi lập tức hừ một cái nói. Lâm Lôi huynh, chẳng đã để ta được vui vẻ một chút không được sao? Địch Địa Á nói khiến cho Lâm Lôi bỗng cảm thấy xấu hổ. Nàng hít sâu một hơi. Bây giờ ta có thể bắt đầu. Ta bắt đầu nói. Có muốn nghe không? Lâm Lôi lập tức gật đầu. Địch Địa Á giữ cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nắm tay Lâm Lôi, nhìn mặt hồ yên lặng ở trước mắt, chậm rãi kể. Lâm Lôi, lúc đó khi ta vừa nghe được tin, nhà thì liền vội vã trở về ngay. Có điều sau khi trở về ta phát hiện, nãy nãy ta thân thể vẫn còn rất khỏe, chẳng hề có chuyện gì cả. Lâm Lôi nhíu mày. Lúc nhận được thư của Địch Lý Á có nói rằng nãy nãy mình thân thể vẫn khỏe, Lâm Lôi đã nhận thấy tựa hồ ở bên trong có ẩn chứa sự tình gì đó. Sau đó ta mới biết, cha mẹ ta từ chỗ sư phụ biết rằng ta ở lại áo bố Lai Ân đế quốc là để được ở bên huynh. Cho nên cha mẹ ta, bọn họ mới dùng chiêu này để khiến cho ta và huynh phải tách nhau ra. Địch Địa Á cười khổ nhìn Lâm Lôi. Chiêu này thực sự là ngốc, song ta vẫn bị lừa. Lâm Lôi nghi hoặc. Cha mẹ muội làm như vậy vì gia tộc. Địch Địa Á thở dài nói. Lúc đầu khi huynh còn chưa mở cục diện tại hỗn loạn tri lĩnh, tại Ngọc Lan Đại Lục cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng huynh là người của áo bố Lai Ân đế quốc. Mà áo bố Lai Ân đế quốc cùng Ngọc Lan đế quốc của ta thì vốn là đại địch của nhau. Lâm Lôi cũng hiểu được, cường đại nhất Ngọc Lan Đại Lục chính là hai đại đế quốc này. Theo như phụ mẫu ta thấy, thì ta nếu gả cho huynh, như vậy sẽ đồng nghĩa với việc có quan hệ thân thiết với thánh vực cường giả của địch quốc, sẽ khiến cho sự tín nhiệm của Ngọc Lan đế quốc hoàng đế bệ hạ đối với gia tộc chúng ta suy giảm. Cho nên cha mẹ ta mới không muốn để ta bổ huynh ở bên nhau. Địch Địa Á liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái. Đương nhiên là bởi vì cha mẹ ta vẫn nghĩ như vậy. Bọn họ không hề biết rằng giữa chúng ta vẫn chưa hề nói đến chuyện hôn nhân. Lâm Lôi chưa có thể sờ sờ lên mũi. Địch Địa Á khổ sở nói. Ở đế đồ có không ít người theo đuổi ta. Cha mẹ bọn họ cứ liên tục khuyên bảo ta đem gả cho người khác. Ta không muốn. Ta thực sự không thích những chuyện đáng ghét này. Lâm Lôi, lúc ấy ta thực sự lập tức muốn tới tìm huynh. Nhưng ta không muốn quan hệ giữa ta và cha mẹ lại tan vỡ. Ta rất yêu cha mẹ mình. Ta hiểu chứ. Lâm Lôi an ủi. Tâm tình của Địch Địa Á hắn đương nhiên là hiểu được. Bởi vì hắn cũng là một người rất quý trọng gia đình, quý trọng cha mẹ. Ta muốn tới tìm huynh, song cũng không muốn mất đi cha mẹ mình. Địch Địa Á cắn môi, giọng nhỏ hẳn đi. Lâm Lôi có thể cảm nhận được rõ ràng nàng đang siết chặt lấy tay của mình. Ta cũng nói với cha mẹ rằng, nếu huynh tại hỗn loạn tri lĩnh thành lập được một công quốc, không hề thuộc về phe áo bố Lai Ân đế quốc, vậy thì bọn họ sẽ không ngăn cản ta và huynh ở bên nhau. Địch Địa Á nói. Cho nên ta vẫn nhẫn nại. Lâm Lôi cầm tay của nàng đặt lên đùi mình. Địch Địa Á liếc mắt nhìn hắn một cái, ở trên mặt khẽ cười. Ta vẫn chờ đợi. Đợi huynh thành lập được một công quốc, song cha mẹ ta lại nói rằng sẽ đem ta gả cho hoàng đế bệ hạ của Ngọc Lan đế quốc, để ta trở thành hoàng hậu. Hả? Lâm Lôi cảm thấy trong lòng có chút tức giận. Cha mẹ Địch Địa Á thực sự là quá thể đắng. Ta không muốn. Vì thế ta đã nổi giận với cha mẹ mình. Địch Địa Á lắc đầu bất đắc dĩ đáp. Ta đối với cha mẹ vốn vẫn rất hiếu thuận. Đây là lần đầu tiên ta nổi giận. ta cũng đã nói rõ với cha mẹ rằng ta dù có chết cũng sẽ không có gả cho những người đó. Lầm Lồi trong lòng trào dâng niềm cảm động. Một nữ nhân lại có thể làm được chuyện này thực sự khiến cho người ta phải cảm động. Ta vẫn đợi. Rốt cuộc ta cũng đợi được tin huynh báo rằng huynh đã thành lập được ba lỗ khác công quốc. Địch Địa Á nhìn Lâm Lôi. Lúc ấy ta rất kích động. Cha mẹ rốt cuộc sẽ không thể ngăn trở được chúng ta. Lâm Lôi lúc này trong lòng cũng rất vui. Theo hắn nghĩ thì Địch Địa Á hẳn đã nói với cha mẹ mình, sau đó vui vẻ tới đây. Ta liền đem tin tức này nói cho cha mẹ. Tuy nhiên cha mẹ bọn họ dĩ nhiên cũng vẫn khuyên ta nên gả cho hoàng đế. Địch Địa Á trên mặt có một tia khổ sở. Tại sao vậy? Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Đến mức này rồi mà vẫn còn như vậy. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được tâm tình của Địch Thị Á lúc ấy. Đúng. Tại sao lại như vậy chứ? Địch Thị Á trong mắt thoáng hiện lên nỗi đau thương. Ta mang tâm trạng vui vẻ mà tới, không ngờ rằng lại có kết quả này. Thực ra thì ta cũng nên nghĩ đến phụ thân ta là tộc trưởng của gia tộc. Ông ấy đương nhiên là nên vì gia tộc mà lo lắng. Theo như ông ấy thấy, hoàng đế bệ hạ thực sự là vĩ đại, địa vị vô cùng cao, đối với gia tộc rất là có lợi. Gả cho hoàng đế bệ hạ thực sự là quá hoàn mỹ. Song ông ấy chưa một lần đứng ở góc độ của ta mà tự hỏi. Địch Địa Á hít một hơi thật sâu. Cho nên ta không hề hy vọng quá xa vời. Nàng nhìn Lâm Lôi. Ta tới đây đã không hề quản đến cha mẹ mình. Ta đã rời khỏi đế đô để tới tìm huynh. Nhìn ánh mắt Địch Địa Á, Lâm Lôi trong lòng có một cỗ cảm tình bùng phát. Đó là cảm động, đó là thương tiếc, đó là thỏa mãn. Địch Địa Á, hắn muốn mở miệng nói cái gì đó, xong lại cứ như là tắc nghẹn ở cổ, nói không nên lời. Cô gái ở trước mắt này, vì mình nàng có thể suốt 10 năm cô đơn chờ đợi. Vì mình nàng có thể từ bỏ cả sự hấp dẫn quyền lợi của địa vị hoàng hậu. Vì mình nàng thậm chí còn lựa chọn việc rời khỏi cha mẹ yêu thương, cô độc một thân một mình tới tìm mình. Lâm Lôi đột nhiên cảm thấy một sự sỉ nhục. Hắn bỗng nhiên vô cùng xem thường chính bản thân mình, oán hận chính bản thân mình. Người ta chỉ là một cô gái đã vì ngươi mà nỗ lực nhiều như vậy. Ngươi từ đầu tới cuối thậm chí còn ngay đến cả một lời hứa hẹn cũng không có. Lâm Lôi trong lòng tự trách chính bản thân mình. Ta chần chờ cái gì đây? Ta còn chần chờ gì đây? Hắn nhìn vào mắt của Địch Địa Á, tâm tư nàng vẫn bộc lộ rất rõ ràng. Nàng một mực chờ đợi, trong khi mình thì chính mình lại cứ mãi do dự. Mãi đến hôm nay Lâm Lôi mới phát hiện ra rằng mình lâu nay cứ mãi chần chờ bất định, cứ luôn phải lo lắng tận đầu tận đầu, trong khi bản thân thì đã có một thứ vô cùng quý giá. Bất chấp tất cả, 10 năm chờ đợi, cho đến tận bây giờ nàng vẫn đang chờ. Một lời hứa hẹn chẳng hề có từ phía ta sao? Lâm Lôi nhìn Địch Địa Á, khóe mắt đã vương những giọt lệ, đột nhiên trong lòng quặn thắt, gào lên một tiếng. Chẳng lẽ cứ để Địch Địa Á vĩnh viễn phải chờ đợi như vậy, cho đến một ngày trái tim nàng héo úa mà cô độc rời đi sao? Lâm Lôi lòng đau đớn, rắc một tiếng. Tảng băng kiên cố trong lòng hắn lúc này đã vỡ vụn ra, hoàn toàn tan chảy mất rồi. Lâm Lôi không muốn chờ đợi nữa, không muốn bản thân mình phải chờ đợi, cũng không muốn để Địch Địa Á phải chờ đợi. Lâm Lôi, huynh làm sao vậy? Địch Địa Á nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lôi không khỏi lo lắng. Lâm Lôi đột nhiên vươn đôi tay nắm chặt lấy hai vai Địch Địa Á. Địch Địa Á cũng cảm thấy lòng mình run lên. Lâm Lôi dừng lại ở Địch Địa Á, hít một hơi thật sâu trịnh trọng đề nghị. Địch Địa Á, gả cho ta đi. Mắt của Địch Địa Á bỗng trợn tròn, chăm chú nhìn Lâm Lôi. Khi nói ra được câu này, trong đầu Lâm Lôi bỗng thoáng qua một tia chớp. Những tràng cảnh trong quá khứ lúc ở bên Địch Địa Á cứ lần lượt hiện ra. Từ đầu tiên gặp mặt ở Ân Tu Đạt Ma Pháp Học Viện, trông thấy vị tiểu cô nương kia, thời niên thiếu sống bên nhau, lần tạm biệt trong đêm khuya tại Ô Sơn Trấn. Một loạt cảnh tượng, lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Lấy được một người vợ như vậy, bản thân mình còn có điều gì mà không thỏa mãn được nữa đây? Lâm Lôi. Địch Địa Á nghẹn ngào, mắt xoe tròn nhìn Lâm Lôi. Huynh vừa rồi nói cái gì? Có thể nhắc lại một lần nữa được không? Giọng của Địch Địa Á khẽ run lên. Lâm Lôi nhìn thẳng vào nàng, rành rọt từng câu từng chữ. Địch Địa Á, gả cho ta đi. Gả cho Lâm Lôi ta, vĩnh viễn ở bên ta, mãi mãi không lìa xa, có được không? Giọng Lâm Lôi lúc này cũng khẽ run lên, hắn bắt đầu cảm thấy khẩn trương mất rồi. Đúng, rất là khẩn trương. Ánh mắt Địch Địa Á nhìn Lâm Lôi, nước mắt đột nhiên òa ra. Đã bao lâu rồi chứ? Chờ đợi ngày này đằng đẵng đã bao lâu? Khi còn điên thiếu, tình cảm vẫn còn rất mông lung. Nàng trong lòng vẫn hy vọng sẽ có một ngày này. Hy vọng Lâm Lôi sẽ trở thành bạch mã hoàng tử của nàng. Ngày qua ngày chờ đợi. Vị tiểu cô nương năm đó mới có mấy tuổi, mà hôm nay đã là một đại cô nương 28 tuổi. Vài chục năm qua, mặc kệ Ngải Lệ Tư cùng Lâm Lôi ở bên nhau, bất kể Lâm Lôi suốt 10 năm biệt tích, kể cả trở ngại từ phía cha mẹ đều không thể khiến cho nàng từ bỏ được. Điều mà nàng sợ hãi nhất chính là Lâm Lôi sẽ từ bỏ nàng. Nàng một mực chờ đợi, nàng thậm chí còn không dám bức bách Lâm Lôi phải đưa ra lời hứa hẹn. Muội có nguyện ý không? Lâm Lôi nhìn Địch Ly Á, khuôn mặt đã ướt nhòa trong nước mắt, lòng xiết bao cảm động. Địch Ly Á ôm chặt Lâm Lôi, ở bên tai hắn không ngừng nói: ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Lâm Lôi cảm nhận được sự ấm áp từ người Địch Ly Á tỏa ra, ở trong lòng cảm thấy một niềm thỏa mãn mà xưa nay chưa từng có. Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận được, khi còn niên thiếu, lúc ôm Ngải Lệ Tư thì có một thứ cảm giác run sợ. Sau lúc này ôm Địch Địa Á, hắn từ sâu tận đáy lòng, khắp toàn thân đều là sự ấm áp, niềm thỏa mãn tràn ngập trong linh hồn. Cái này được gọi là hạnh phúc. Tảng băng kiên cố trong lòng của Lâm Lôi đã bị hòa tan. Địch Địa Á trên mặt cũng tràn ngập nụ cười sung sướng. Đã nhiều năm như vậy rồi, nàng chưa từng cảm thấy vui sướng đến như vậy. Lâm Lôi, ta rất vui. Địch Địa Á nép trong lòng của Lâm Lôi khẽ nói: ta cũng vậy. Lâm Lôi vuốt mái tóc mượt mà phủ xuống ở vai của nàng. Địch Lệ Á nhu thuận nép vào lòng của Lâm Lôi, liêu diêu nói: Lâm Lôi, ta cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Huynh nói xem đây có thực là mơ hay là thực. Một nữ cường nhân có thể ăn nói không hề nể nang với cả đế quốc hoàng đế, bây giờ lại bỗng trở nên nhu thuận như một đứa trẻ thế này sao? Là thực, là thực đấy. Lâm Lôi cảm nhận được sự ấm áp từ người nàng truyền tới, khiến lòng xiết bao nhu tình. Địch Địa đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút thắc mắc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, nếu có một ngày Ngài Lệ Tư tới tìm huynh, huynh sẽ làm sao? Nàng rất sợ hãi Lâm Lôi sẽ bị cướp đi. Ngài Lệ Tư sao? Lâm Lôi đưa tay vuốt mái tóc của nàng an ủi. Tình cảm giữa ta và nàng ấy đã chấm dứt lâu rồi. Ta đối với nàng ta không yêu cũng chẳng hận. Nàng ta muốn thích ai thì đó là tự do của nàng ta. Lâm Lôi vuốt má Địch Địa Á cười nói: Địch Địa Á, đừng suy nghĩ lung tung. Ta vĩnh viễn không xa rời muội đâu. Nếu bỏ qua muội thì ta quả là một kẻ ngu ngốc rồi. Địch Địa Á, muội nói thử xem ta có phải là ngốc không? Lâm Lôi nhìn Địch Địa Á nói. Địch Địa Á cười thực sự rất vui. Thiên tài, huynh chính là thiên tài số một tại Ngọc Lan Đại Lục. Địch Địa Á hừ một tiếng đáp. Nhìn đôi môi kiều diễm của nàng, Lâm Lôi đột nhiên có một cảm giác xúc động. Không chút do dự, hắn cúi đầu trực tiếp hôn lên môi nàng. Địch Địa bỗng như là bị điện giật, cả người ngẩn ra. Song mặc kệ, nàng vẫn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đó. Đây là lần thứ hai Lâm Lôi cùng Địch Địa hôn nhau. Lần đầu tiên là giữa buổi đêm ở Ô Sơn Trấn. Mãi một lúc sau, môi mới rời ra. Địch Địa không nói gì, chỉ ý ôi tựa vào ngực của Lâm Lôi. Lúc này trên mặt nàng vẫn còn đỏ bừng lên. Lâm Lôi phát hiện Địch Địa lúc này mới động lòng biết bao. Nhìn không nổi nữa rồi, không nổi nữa đâu, ta nhìn không nổi nữa. Đột nhiên Bối Bối từ dưới hồ nước lại vọt lên. Lâm Lôi, Địch Địa hai người đều ngẩn ra. Bối Bối ở giữa không trung quay lại hai người cười hành hạch. Xin lỗi, lão đại, đại tẩu, các người cứ tiếp tục đi nha. Đại tẩu sao? Lâm Lôi, Địch Địa đều không khỏi bật cười. Người quả nhiên là vẫn nhìn trộm. Bối Bối, ta đã nói với ngươi thế nào, phải trừng phạt ngươi thế nào đây? Lâm Lôi lúc này cũng đoán được rằng Bối Bối đã nhìn trộm. Kỳ thực vừa rồi Bối Bối đã sử dụng hóa ảnh thuật trực tiếp giấu đi cái bóng ở trên mặt hồ. Lâm Lôi lại không dùng tinh thần lực để tìm kiếm, đương nhiên là không thể phát hiện. Trừng phạt ta sao? Bối Bối tự hỏi một chút. À, vậy thì hãy trừng phạt bằng cách tìm cho ta một bà chuột cái cũng lợi hại như ta đi. Ta bây giờ cũng rất là cô đơn. Bối Bối làm ra cái bộ dáng vẻ đáng thương. Lâm Lôi và Địch Địa Á đều không nhịn được cười. Đáng tiếc, ta đã là một lão thử có viên thiên phú kỳ lạ. đó là ngàn năm khó gặp à. Bộ bối thở dài một tiếng, chợt hi hi cười nói, lão đại, đại tẩu, các người lúc nào kết hôn thế? Ta cũng quan tâm tới các người lắm đấy chứ. Kết hôn? Lâm Lôi nhìn Địch Lý Á, vấn đề này đích xác là cần phải thương lượng một chút. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.